Nhưng, bán thần khí khó khăn, hai vị cũng nên biết. Lão Cường Ni không kiên nhẫn đã cắt đứt lời của hắn, nói, bổn tọa đương nhiên hiểu được, nói chung, bán thần khí chỉ có cường nhân bán thần mới có thể rèn ra, mà ngươi như vậy, chính là chỉ mới tước vị đã rèn ra bán thần khí, nhìn quanh Quang Minh Thánh Giáo thành lập mấy ngàn năm. Không, theo bổn tọa biết, cả vùng đất này chưa bao giờ xuất hiện, cho nên, ngươi yên tâm đi, lão vỗ vỗ ngực, nói, không biết ngươi có thể rèn thành hay không, bổn tòa cũng sẽ không trách tội ngươi. Giáo tông bệ hạ cũng chậm rãi gật đầu, nói, lão Cường Ni nói không sai, chúng ta chỉ hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, mà không phải hy vọng lưng ngươi đeo gánh nặng quá lớn. Lão Cường Ni mỉm cười vài tiếng, nói, tiểu tử, ngươi liền nỗ lực lên đi, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cam đoan ngươi có thể thành công. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, tạ ơn tiền bối, tuy nhiên, ngài có biết hay không, rèn bán thần khí cần những vật gì? Lão Phu tự nhiên hiểu được. Lão Cường Ni than nhẹ một tiếng, nói, trong Quang Minh Thánh Giáo, thuật rèn của Nặc Y Nhĩ không thể nghi ngờ là tốt nhất đó, nhưng khoảng cách cảnh giới gã có thể rèn được thánh khí còn kém rất nhiều. Ha ha, tuy nhiên trời cũng tỏ lòng thương, đưa ngươi tới gặp chúng ta. Hai mắt lão sáng ngời, nhìn chằm Doanh Thừa Phong, nói, ta đã sớm nói, ngươi nhất định có thể vượt qua Nặc Y Nhĩ, nhưng chính là không nghĩ tới, ngươi nâng cao tốc độ nhanh đến vậy. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải Doanh Thừa Phong nói không là được. Hắn gật đầu một cái, nói, bệ hạ, tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định hết sức. Hắn dừng một chút, lại nói, tại hạ rèn thánh khí, tiêu hao tâm lực quá lớn, lúc này mệt mỏi không chịu được, muốn đi về nghỉ ngơi, xin bệ hạ và tiền bối thứ lỗi. Giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng phất ống tay áo, nói, Uông Kiệt, từ nay về sau, ngươi chính là thủ hộ của Doanh đại sư, mang theo Doanh đại sự lui xuống đi. Uông Kiệt xúc động thật lâu nói, gã biết rằng, từ này về sau, chính mình đã không còn là thủ vệ của Thông Đạo U Quang, mà hoàn toàn biến thành tùy tùng của Doanh đại sư. Vừa nghĩ tới gần trăm năm ở trong Thông Đạo U Quang, trong lòng của gã không khỏi có chút phiền muộn. Tuy nhiên, đối với lời của giáo tông bệ hạ, gã cũng không có lá gan làm trái. Cùng Doanh Thừa Phong chậm rãi rời khỏi, mà khi bọn họ sắp rời khỏi đại sảnh, âm thanh nổi trận lôi đình của lão Cường Ni quanh quẩn trong tai, kiện bán thần khí đầu tiên là của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, rửa thế độc mộc chu, thuyền độc mộc bay nhanh trên không trung. Hai người Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt đứng ngơ ngác trên mộc độc chu. Từ lúc bắt đầu tiến vào không gian u quang, đến khi yết kiến bệ hạ, đây hết thảy tựa như là rơi vào trong giấc mộng. Nếu không phải hàn băng khí linh phóng ra lĩnh vực, áp chế bá vương khí linh, ngay cả Doanh Thừa Phong đều khó có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra. Trong đó, làm người ta cảm thấy không thể tin nổi dĩ nhiên là một đạo sét đánh hùng hạnh kia sẽ phá hủy luôn cả một tiểu thế giới. Tội danh này nếu đặt ở bất luận tông phái nào đều có thể nói là tội lớn ngập trời. Nhưng, giáo tông bệ hạ lại dễ dàng buông tha, thậm chí ngay một chút trách phạt đều không có. Uông Kiệt thở nhẹ một tiếng, nói, đại sư, lần này may mà có ngài. Doanh Thừa Phong cười khổ lắc đầu, nói, hai vị kia muốn bán thần khí, chỉ sợ không phải mặt hàng bình thường, cũng không biết ta có thể rèn ra hay không. Hai mắt Uông Kiệt dương lên, nói, đại sư, ta tin tưởng, ngài ngay, đều có thể rèn ra, vậy thì bán thần khí hẳn là không có vấn đề. Gã tuy không biết hiện giờ bá vương thương đạt đến loại trình độ nào, nhưng có dẫn đến cấp bậc thiên kỵ, tuyệt đối cao hơn với bán thần khí. Doanh Thừa Phong ha hả cười, trong lòng của hắn cũng là khẽ động, nói, Uông Kiệt huynh, ta còn có một việc muốn làm, càng nhanh càng tốt. Uông Kiệt đáp một tiếng, chân khí dồn dập về dưới chân, độc mộc chu hóa thành một đạo hồng quang, chỉ khoảng nửa khắc đã về tới trang viên của Doanh Thừa Phong. Hai chân vừa mới chạm đất, Doanh Thừa Phong liền hét lớn, linh tháp chân nhân, võ lão, mấy đạo thân ảnh bay nhanh tới. Không chỉ là linh tháp chân nhân, võ lão, mà ngay cả Kim Cương Vương và Bá Vương cũng đều tới. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng đi ra. Bá Vu Ong vừa thấy hắn, lập tức nước mắt tràn mi. Kim Cương Vương một khi về tới Doanh Thừa Phong, Bá Vương liền trở nên thành thật. Tuy nói cảnh giới hai bên cách xa nhau, nhưng Bá Vương không dám khiêu khích Kim Cương Vương. Cho nên, những ngày này, Bá Vương trôi qua trong nơm nớp lo sợ, không bằng tự do trước kia. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, ánh mắt của hắn ở trên người Bá Vương chuyển qua Kim Cương Vương mặt không thay đổi sắc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn cười ha hà, nói, Bá Vương, ngươi gần đây rất rảnh rỗi nhỉ. Đôi mắt Bá Vương sáng ngời, nói, chủ nhân, ta quả thật rảnh rỗi đến ngứa cả người, ngài có gì sai khiến sao? Khấu Minh ở một bên mày hơi nhăn lại, nhỏ giọng nhắc nhở, đại sư, Bá Vương và Long tộc ước đấu, chỉ gần một tháng. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói, không sao, đừng nói một tháng, cho dù là 10 ngày nửa tháng cũng đủ rồi. Khấu Minh đáp một tiếng, không khuyên ngăn nữa. Gã cũng chỉ là tùy tùng của Doanh Thừa Phong, phụ trách nhắc nhở khuyết thiếu mà thôi, về phần quyết định như thế nào, đành phải xem bản thân Doanh Thừa Phong. Linh tháp chân nhân, võ lão, các ngươi thu dọn một chút, chúng ta lập tức trở về linh vực. Cái gì? Trở về lúc này? Linh tháp chân nhân kinh ngạc nói, ngài là muốn. Doanh Thừa Phong không chút do dự mà nói, đã có người muốn khiêu khích địa vị chúng ta ở linh vực, vậy chúng ta phải ăn miếng trả miếng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, không đem cái hoa trong lòng giải quyết sạch sẽ, ta không thể an lòng. Ngươi không phải hy vọng có thể liên hợp với điện kỵ sĩ cùng đi sao? Hiện tại liền trở về không phải có chút gấp gáp? Võ lão trần trừ mà nói. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, yên tâm đi, cho dù là không có bọn họ, chẳng lẽ chúng ta không đối phó được một ít người luyện võ từ tử kim cảnh sao? Doanh đại sư, tuy rằng chúng ta lấy được tin tức, những kỵ sĩ kia đã rời khỏi môn phái. Linh tháp chân nhân do dự nửa ngày, nói, có lẽ còn có người ẩn nấp trong đó cũng không biết chừng. Một kỵ sĩ vương có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nếu trong đám phản nghịch trong môn phái an bài vài tên kỵ sĩ trưởng, thậm chí là cường nhân cấp đại công tước, linh tháp chân nhân và võ không cũng không muốn rơi vào tình huống khó giải quyết rồi. Doanh Thừa Phong cười ha hà, mắt nhìn mọi người, nói, các ngươi yên tâm, lúc này, mọi người chúng ta cùng đi. Linh tháp chân nhân và võ lão nhìn nhau, sau đó là hết sức vui mừng. Nếu chỉ có hai người bọn họ, cho dù là mượn thêm cho bọn họ hai lá gan, cũng không dám đi tới đó. Nhưng, nếu Uông Kiệt, Khấu Minh, hai thánh thú hùng mạnh cùng đi, vậy bọn họ còn lo lắng cái gì chứ? Nếu Doanh Thừa Phong đã đưa ra quyết định, mọi người tự nhiên là lập tức bắt đầu hành động. Chẳng qua một lúc sau, chỉ cần là đương gia trang viên đưa ra quyết định mọi người cùng nhau, cho dù là bốn tỷ nữ đi theo Doanh Thừa Phong chỉ trên danh nghĩa cũng đều tới. Tuy nói đám người Thẩm Ngọc Kỳ không có sức chiến đấu lắm, nhưng các nàng muốn xem náo nhiệt, Doanh Thừa Phong đương nhiên nâng cao hai tay hoan nghênh rồi. Có hai cái biện pháp trở về linh vực, một loại trong đó là Doanh Thừa Phong phải triển khai linh vực Sơn Hà Đồ, đưa cả đám đông cùng đi. Nhưng biện pháp này bị hắn hủy ngay lập tức. Linh vực Sơn Hà Đồ là quân bài lớn nhất mà hắn chưa lật, dùng trong lúc này, chẳng khác nào như trò đùa. Mà một loại biện pháp khác lại vô cùng đơn giản, chỉ cần bọn họ đi vào truyền tống trận của Thánh giáo, sau đó trả một số tích phân là có thể thuận lợi trở về linh vực. Không cần nghi ngờ, Doanh Thừa Phong lựa chọn biện pháp thứ hai. Đoàn người vội vã đi tới điểm truyền tống trận của Thánh giáo. Nơi này là một nơi thật lớn, mảnh đất bằng phẳng một trạm dặm, vô số truyền tống trận ngăn nắp mà nằm, tạo thành một đồ án vô cùng tuyệt vời. Điểm cực hạn của truyền tống trận có thể vận chuyển một lần hết 10 vạn người. Đương nhiên, khi đó số tài nguyên phải dùng chính là con số thiên văn rồi. Đám người Doanh Thừa Phong không nhiều, chỉ cần một lần truyền tống là được rồi. Nhưng mà, ngay khi Doanh Thừa Phong nộp tích phân, vị kỵ sĩ trưởng phụ trách truyền tống trận sắc mặt biến hóa, cung khính nói, Doanh đại sư, xin ngài chờ một chút. Mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn, nói, chuyện gì xảy ra? Vị kỵ sĩ trưởng nở nụ cười, nói, bệ hạ đột nhiên truyền chỉ, xin ngài tạm dừng một lát. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân giáo tông bệ hạ phải làm như vậy. Nhưng, lúc này hắn cũng không dám trái ý vị cường nhân bán thần kia, đành phải cay mày chờ. Đại sư, ngài vẫn là lưu lại đi. Uông Kiệt tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, vì sao? Uông Kiệt cười khổ nói, ngài đã đáp ứng bệ hạ và cường ni các hạ, phải vì bọn họ rèn bán thần khí đó. Doanh Thừa Phong thông minh cỡ nào, nghe vậy liền hiểu rõ. Hắn giờ khóc giờ cười mà nói, ngươi nói là, bệ hạ là đang hoài nghi ta muốn chạy trốn. Uông Kiệt ho nhẹ một tiếng, gã cũng không có trực tiếp trả lời, nói, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ băn khoăn như vậy. Tuy là Doanh Thừa Phong đáp ứng, nhưng vừa quay lưng liền lập tức huy động tất cả thân nhân dẫn dắt rời khỏi giáo. Giáo tông bệ hạ trừ phi là không biết rõ tình hình, nếu không làm gì có chuyện khoanh tay đứng nhìn. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ nói, ta nếu là muốn chạy trốn, cũng không có khả năng mang theo gia đình. Hay, không thể tưởng mượn một chút thế cũng là khó khăn đến vậy. Uông Kiệt ngẩn ra, nói, dựa thế. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, trong lãnh địa của ta, ngoại trừ phản nghịch, chủ yếu là một ít kỵ sĩ vương phái ra một ít kỵ sĩ đòi làm mưa làm gió. Ta lúc này đây xuất hiện liền muốn một lưới bắt gọn bọn chúng. Hừ, có bệ hạ và lão cường ni sau lưng ta. Ta là muốn nhìn, còn có người nào không thức thời muốn tìm ta gây chuyện. Miệng Uông Kiệt lắp bắp, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực. Doanh sư cuối cùng đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà thậm chí có mấy vị đại nhân kỵ sĩ vương muốn tìm hắn gây phiền phức. Gã vẫn luôn ở trong thông đạo U Quang, toàn tâm thăng tiến vương cấp, cho nên cũng không biết chuyện xảy ra khi Doanh Thừa Phong vừa mới vào thánh giáo, tự nhiên cũng không biết nguyên do trong đó. Mọi người yên lặng cùng đợi, cũng may là chỉ sau một khắc, một lão giả mang theo 100 tên kỵ sĩ vội vã chạy đến. Khi nhìn thấy vị lão ghìa này, sắc mặt Doanh Thừa Phong, Uông Kiệt đồng thời thay đổi. Nếu là nhìn từ bên ngoài, vị lão giả này cũng không khác gì với người bình thường. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều biết rõ ràng trong cơ thể vị lão giả này, ẩn giấu một sức mạnh khổng lồ. Đây chính là sức mạnh có thể địch lại cái lợi phi nhị Đức Hồng Long, cũng không phải người mà đám Doanh Thừa Phong có thể chống lại. Lão giả tới trước mặt mọi người, hoi khom lưng hướng Doa Hờ Thừa Phong, nói, kẻ hèn bang đức, phụng mệnh bệ hạ, xin hỏi Doanh đại sư vì sao rời đi. Doanh Thừa Phong cũng không giấu giếm, nói, bang đức đại nhân, trong vùng đất lĩnh vực tại xuất hiện mua ọt số thành phần không tốt, tại hạ lúc này đi qua, chính là muốn đem những nhân tố không an ổn này loại bỏ sạch sẽ. Hắn dừng lại một chút, nói, như vậy tại hạ mới có thể yên tâm vì bệ hạ phục vụ. Bang Đức chậm rãi gật đầu một cái, nói, Doanh đại sư, tính mạng của ngài là tài sản quý giá nhất của thánh giáo. Cho nên, Bang Đức phụng mệnh bệ hạ, dẫn dắt theo kỵ sĩ bảo hộ an toàn của ngài. Đôi mắt Doanh Thừa Phong hơi sáng ngời, trong lòng có chút tức giận. Cái gì mà bảo hộ an toàn của hắn, này rõ ràng là đang giám thị hắn. Trong mắt chuyển một cái, Doanh Thừa Phong nói, bang đức đại nhân, ta lúc này đi linh vực, nhưng là muốn tiêu diệt phản nghịch. Bang Đức mỉm cười, nói, ngài ý chỉ chính là quang minh ý chỉ, người làm trái ý ngài, chính là dị giáo lòng giả khó lường. Kỵ sĩ chúng ta thống hận chính là dị giáo, bọn ta có thể trở thành đao kiếm trong tay ngài, vì ngài chém trông chặt gai, bình định hết thảy chướng ngại. Doanh Thừa Phong vui mừng quá đỗi, một ít oán hận trong lòng đã sớm mọc cánh mà bay. Ý tứ những lời này của lão bang đức rất dễ hiểu. Giáo tông bệ hạ phái bọn kỵ sĩ tới đương nhiên là dùng để giám thị hắn, nhưng hắn vẫn có thể chỉ huy và điều hành. Có những kỵ sĩ này ở bên người, Doanh Thừa Phong tin tưởng việc này sẽ càng thêm thuận lợi. Kỳ thật, nếu đơn thuần là muốn tiêu diệt những môn phái kia ở linh vực, đám người bọn họ đi qua cũng là dư giả rồi. Nhưng Nếu kỵ sĩ đoàn của giáo tông bệ hạ ra tay, vậy thì áp lực uy hiếp sẽ mở rộng gấp trăm ngàn lần. Doanh Thừa Phong tính toàn là mượn thế của giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni. Hiện giờ bang đức tự mình đưa đến cửa, hắn còn lời gì để nói nữa chứ? Ra lệnh một tiếng, hào quang tỏa ra khắp truyền tống trận, đem hơn trăm người trong đó bao phủ. Sau đó, ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trước mắt mọi người. Sau khi tất cả đều dừng lại, bọn họ đã lẳng lặng đứng trước linh tháp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, nghi ngờ trước linh tháp, lập tức dẫn đến một đoàn rối loạn. Tuy nói hiện giờ chuyện truyền tống qua lại giữa linh vực và thánh vực không còn là chuyện cơ mật, nhưng không phải bất cứ kẻ nào đều có thể thông qua truyền tống trận để được di chuyển. Huống chi, đây còn lại là phương thức quang minh chính đại. Một lần đem hơn trăm vị cường nhân truyền tống tới đây cũng thật là hiếm thấy. Hình như ngoại trừ nhóm quang minh sứ giả đến đây đầu tiên, người ở đây còn không có gặp qua trường hợp phô trương như vậy. Cho nên, cho dù trong vòng nửa khắc ngắn ngủn, toàn bộ linh tháp đều bị kinh động. Mấy bóng người lập tức xuất hiện trước quảng trường. Người cầm đầu đúng là đại trưởng lão, còn lại mấy vị trưởng lão và Hứa Bạch Đào theo ở phía sau. Trên mặt của bọn hỉ đều có một tia lo lắng. Gần đây thánh vực luôn luôn yên ổn, cho dù là có biến cố gì, linh tháp chân nhân cũng sẽ thông qua bí pháp cùng cấp dưới nói rõ sự tình. Còn lần truyền tống này lại xảy ra bất ngờ, bọn họ thậm chí còn không nhận được bất cứ tin tức gì, tâm tình tự nhiên là khẩn trương. Hào quang dần ảm đạm, cuối cùng, bọn họ thấy đám người bên trong bị hào quang bao phủ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim bất ổn gần như đã nhảy đến yết hầu thả về trở lại chỗ cũ. Từ trong hào quang hiện ra, chính là nhóm người lấy Doanh Thừa Phong dẫn đầu. Hơn nữa, càng làm bọn họ yên tâm chính là Lanh Tháp chân nhân và võ lão cũng ở trong đó. Mọi người đều tiến lên, đang muốn hướng Linh Tháp chân thi lễ. Lão nhân gia này cũng là hai mắt trừng lên, nói, còn không qua đây bái kiến lãnh chúa. Mọi người ngẩn ra, hai vị đại trưởng lão lập tức xoay người, quỳ gối hướng Doanh Thừa Phong hô to, bái kiến lãnh chúa. Những người còn lại thấy vậy, mặc kệ nguyện ý hay không, đều phải quỳ xuống bái kiến. Doanh Thừa Phong là chủ nhân của vùng đất linh vực này, sinh linh sinh sống nay trong vùng đất này trên danh nghĩa đều là người của hắn, mà quyền lực lãnh chúa thật lớn, có quyền lực xử chết cứ người dân nào trong thuộc địa của mình. Cho nên, tuy rằng mọi người chưa có quen, nhưng khi mệnh lệnh của Linh Tháp chân nhân buông ra, cũng là không người nào bằng lòng lấy đầu của mình ra mà giỡn. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, các vị miễn lễ. Hắn hướng Linh Tháp chân nhân nói, chân nhân, ngươi tới thu xếp một chút, cho người không liên quan lui xuống đi. Linh Tháp chân nhân rất nghiêm chỉnh, hướng phía Doanh Thừa Phong cung kính hành lễ đáp ứng. Lúc này mới bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nhìn thấy Linh Tháp chân nhân ở trước mặt của Doanh Thừa Phong chú ý cẩn thận như thế, những nhân tài kia mới chính thực bắt đầu kính sợ. Sau một lát, ngoại trừ mấy vị trưởng lão và Hứa Bạch Đào, những người còn lại cũng đã tránh đi thật xa. Linh Tháp chân nhân trầm giọng nói, mấy môn phái kia tình huống ra sao? Đại trưởng lão do dự một chút, nói, những việc này đều thuộc quyền của Bạch Đào. Bạch Đào, ngươi đến trả lời. Hứa Bạch Đào lên tiếng đáp ứng, nói, tổ gia, mấy vị cường nhân trong môn phái hình như phát hiện chuyện không ổn, có lẽ là hiện đang tụ tập cùng một chỗ. Gã dừng lại một chút, nói, con phái cao thủ tiến đến tra xét, nhưng sắc mặt của gã hơi đỏ lên, hạ thấp giọng, nói, người cao thủ này đều một đi không trở lại. Mà ngay cả mấy người am hiểu ẩn nấp hành tung nhất đều là như thế. Linh Tháp chân nhân trầm mặt, chậm rãi nói ngươi phái bao nhiêu người. Trước sau cộng lại, vượt qua 20 người. Hứa Bạch Đào cắn răng một cái, nói, trong đó có hai vị khách khanh tử kim cảnh. Linh Tháp chân nhân bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu biết nguy hiểm, ngươi còn ngu ngốc phái người đi làm chi. Võ lão bật cười ha ha, nói, Lĩnh Tháp, ngươi cũng đừng dọa nó, vì thám thính đến thật hư sự việc, cho dù là ta, cũng phải phái người đi. Hứa Bách Di Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt cảm kích nhìn võ lão. Linh tháp chân nhân lắc lắc đầu, nói, hiện tại bọn chúng còn cùng một chỗ sao? Hứa Bạch Đào do dự một chút, nói, suy đoán từ tình báo con thu hoạch được, bọn họ dường như là đang. Mọi người đợi nửa ngày, chỉ thấy Bạch Hứa Đào Thủy trước sau đều không chịu nói ra. Linh tháp chân nhân ngẩn ra, giờ khóc giờ cười mà nói, ngươi đứa ngốc này, nơi này đều là người đáng tín, ngươi nói ra cũng không có việc gì. Hứa Bạch Đào lúc này mới nói, con đang hoài nghi, bọn họ là đang tu luyện bí pháp, cả đám muốn đánh sâu vào cảnh giới tước vị. Nói đến đây, cơ trên gương mặt gã có chút co quắp, nói, con biết, việc này kinh thế hãi tục, khó có thể tin, nhưng con tin tưởng phán đoán của mình. Đám người đại trưởng lão giữ im lặng, nhưng trong mắt mỗi người đều cho là không đúng. Nơi này chính là linh vực A, trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có xuất hiện hai vị cường nhân tước vị. Mà không ngờ Hứa Bạch Đào lại đoán những người đó tụ tập một chỗ là vị đột kích tước vị. Chuyện vớ vẩn như vậy, tự nhiên là làm cho người ta khó có thể tin được rồi. Trên thực tế, nếu không phải địa vị đặc thù của Hứa Bạch Đào, chính là huyết mạch dòng chính của linh tháp chân nhân, chỉ sợ là đám người đại trưởng lão đã đem gã nhốt lại rồi. Doanh Thừa Phong và đám người Khấu Minh trao đổi ánh mắt một chút. Khấu Minh hạ giọng nói, nếu những người đó đều là tử kinh cảnh đỉnh phong, ở thánh giáo có một bí thuật có thể khiến bọn chúng trong thời gian ngắn thăng tiến tước vị. Gã ngẫm nghĩ một chút, lại nói, tuy nhiên, phương thức thăng tiến như vậy chính là thủ đoạn áp bức tiềm năng, cho dù là thành công thăng tiến, về sau cũng đừng mơ tưởng tiến thêm bước nữa. Cho nên, chúng ta bình thường đều sẽ không dùng loại phương pháp này. Khấu Minh và Uông Kiệt bất đồng, gã hoàn toàn biết rõ ân oán giữa Doanh Thừa Phong và các vị điện hạ kỵ sĩ vương, cho nên mới có thể đưa và đề nghị và cái nhìn chuẩn xác của mình. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nói, thật sự là mưu kế hay, để những người này thăng tiến tước vị xong, cho dù là có xung đột gì, bản thân cũng là vì tranh đấu cho linh vực, có thể loại bỏ bọn họ sạch bọn chúng. Hừ, tính kế như thế, không hổ là Ngô lão gia tử. Bang Đức nghe xong lời của hắn mí mắt cũng hơi hơi động, nhưng sau đó lại khép lại, dường như là không nghe được. Đại trưởng lão mặt nhăn mày nhỏ, nói, lãnh chúa, muốn thăng tiến tước vị, chính là việc khó khăn bực nào. Lão hướng mọi người ôm quyền thi lễ, nói, hiện giờ cường nhân các phái tập trung lại, ít nhất là hơn 10 người, chẳng lẽ bọn họ đều thăng tiến tước vị? Tước vị này cũng không có giá mấy đi. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong hơi hơi co quắp lại, nhưng trong lòng thì lại nhủ thầm. Ở linh vực, cường nhân tước vị là tồn tại cao nhất, nhưng ở thánh vực, cường nhân tước vị đúng là không quá đáng giá. Uông Kiệt hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói, chính là hơn 10 tước vị, lại có gì hiếm lạ. Đại trưởng lão liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, một tên ngu ngốc đến từ đâu, ngươi có biết cường nhân tước vị đại biểu cái gì không? Cũng dám lớn tiếng vọng ngôn như vậy. Chẳng qua là ngại Doanh Thừa Phong và linh tháp chân nhân ở đây, mấy người bọn hắn đều là tức giận nhưng không dám nói. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói, Uông huynh, nơi này là linh vực, ngươi không cần cùng người không biết tranh chấp. Uông Kiệt hơi hơi cúi đầu, nói, vâng, voi lớn đương nhiên sẽ không chấp nhặt cùng với con kiến rồi. Tuy nhiên, nếu để cho Uông Kiệt biết trong lòng lão nhân này đang mắng gã là tên ngu ngốc, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, một cái tát quất chết lão. Mắt Doanh Thừa Phong nhìn mọi người, nói, Hứa huynh, ngươi có biết địa điểm bọn họ tụ tập? Hứa Bạch Đào ngẩn ra, vội vàng nói, tại hạ biết. Tốt, mời mang chúng ta qua đó. Doanh Thừa Phong thản nhiên phân phó. Hứa Bạch Đào do dự mà nói, lãnh chúa đại nhân, thực lực của bọn họ dũng mãnh vô cùng, nếu chưa thăng tiến thì thôi, chúng ta ít nhất có cùng bọn chúng đánh một trận. Nhưng nếu như là thật sự thăng tiến, chúng ta đi qua, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Gã còn một câu không có nói ra, chính là những người bên cạnh bọn chúng, dường như có một đám người thân bí bảo vệ, những người thần bí này mới là chân chính sâu hiểm khó dò. Gã phái đi ra hai vị cường nhân tử kim cảnh am hiểu ẩn nấp và tra xét, nhưng là bị hao tổn trên tay những người thần bí này. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, như vậy lấy cách nhìn của người, phải làm như thế nào? Hứa Bạch Đào trầm giọng nói, bọn chúng nếu không phải thành công, kia không cần phải nói. Nếu bọn chúng thành công, khẳng định sẽ muốn diệt linh tháp. Gã đưa mắt nhìn đỉnh linh tháp cao ngất, nói, chúng ta ở nơi này bảo dưỡng tinh thần, đợi bọn họ đến đây là được. Uông Kiệt, Khấu Minh, cùng với hai con thánh thú đều là trở mặt xem thường, chỉ bằng một vài tên không biết có đột phá tước vị hay không mà bó chân, liền muốn bọn họ ở trong cực khổ đợi chờ sao. Có lòng muốn quát lớn, thậm chí là động thủ giáo huấn một phen. Nhưng, khi Doanh Thừa Phong giới thiệu, vị này chính là phụ thân của Hứa phu nhân, trong đầu đám người Uông Kiệt liền lập tức tắt đi ý nghĩ trở mặt. Tuy Hứa phu nhân trên danh nghĩa là tỳ nữ của Doanh Thừa Phong, nhưng thái độ Doanh Thừa Phong đối với nàng như thế nào, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, để ở trong lòng. Bang Đức Đại Nhân ho nhẹ một tiếng, nói, Doanh Đại Sư, nếu như ngài không ngại, để cho đám kỵ sĩ hành động đi. Chuyện lão muốn làm nhất lúc này chính là đem việc vặt ở đây giải quyết xong xuôi, sau đó cùng Doanh Thừa Phong trở về thánh giáo. Cho nên, lão cũng không thèm để ý Doanh Thừa Phong sử dụng sức mạnh của giáo tông bệ hạ. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, như thế, làm phiền rồi. Sau đó, hắn trầm giọng nói, Hứa huynh, ngươi liền dẫn đường đi. Sắc mặt của Hứa Bạch Đào khẽ biến, mắt nhìn Linh Tháp Chân Nhân. Linh Tháp Chân Nhân cười mắng, tiểu tử ngươi cứ yên tâm dẫn đường, nếu những đại nhân này nguyện ý ra tay, đừng nói có hơn 10 tước vị, cho dù số người đó có gấp bội hơn đi nữa, cũng có thể một lưới bắt gọn. Hứa Bạch Đào và mấy vị trưởng lão đều là hít một hơi khí lạnh, chân nhân không phải mơ đi, không ngờ sẽ nói ra lời như thế. Chỉ có điều, Linh Tháp Chân Nhân mấy trăm năm ở đây xây dựng hình tượng không phải nhỏ. Nếu lão mở miệng, cho dù là đại trưởng lão cũng không dám phản đối. Hứa Bạch Đào đứng lên, tuy rằng trong mắt của gã vẫn còn một tia tức giận và tiếc nuối, nhưng nếu chân nhân ra lệnh, gã cũng chỉ có thể thi hành. Doanh Thừa Phong cười ha hà, quay đầu nhìn mọi người, nói, mọi người có hứng thú đi qua xem một cái chứ? Bá Vương xoa xoa tay nói, chủ nhân, đã mong chờ từ lâu. Kim Cương Vương nhếch miệng. Gã mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẻ mặt của gã đã đem suy nghĩ biểu đạt rõ ràng. Uông Kiệt cùng Khấu Minh mặc dù đối với chuyện ức hiếp những người đó không có gì hứng thú, nhưng nếu Doanh Thừa Phong đề nghị, bọn họ cũng không để ý mà đi một lần. Mà Bang Đức cũng là hận không thể mọc cánh bay tới đó, sớm đem việc là xong một chút. Hắn vung tay lên, trước người lập tức xuất hiện một con thuyền thật lớn, một chiến hạm có thể chứa mấy trăm người. Mặc dù chiến hạm này không có xa hoa như tòa chiến hạm của kỵ sĩ vương, nhưng có thể biến hóa theo ý muốn, coi như là một kiện bảo vật khó có được. Hắn vung tay lên, nói, lên đi. Hứa Bạch Đào và mấy vị trưởng lão tròn mắt líu lưỡi nhìn chiếc thuyền đầy khí phách. Không cần nói, trong lòng của bọn họ tăng thêm mấy phần tin tưởng. Có lẽ, những người này thật sự có khả năng đối phó hơn 10 vị cường nhân tước vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, áp sát giết chết. Trên bầu trời mây trắng lẳng lặng nổi lơ lửng, dường như liền ngay ở trên trời có thể đụng tay đến. Đại trưởng lão và đám người Hứa Bạch Đào ngửa đầu mà trông, trong lòng của bọn họ đều khó có thể giấu được kích động. Đây, có thể là tầng mây cao mà trong cuộc đời bọn họ không thể tiếp cận. Đến tận đây, cuối cùng bọn họ đối với đám người Doanh Thừa Phong cũng có tia tin tưởng. Chính là cường nhân đến từ thánh vực, quả nhiên không giống với tầm thường, kiến thức và năng lực vượt xa mà bọn họ có thể sánh được. Có lẽ, ở trong mắt những người này, cường nhân tước vị cũng bị xem không là gì. Điểm này, chỉ cần nhìn địa vị Linh Tháp Chân Nhân và võ lão trong những người này, thì có thể nhìn ra một ít đầu mới. Đầu mũi thuyền, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, Bang Đức Đại Nhân, ta hy vọng lúc đoàn kỵ sĩ đi xuống, có thể một lưới bắt hết tướng địch. Hắn dừng một chút, nói, ta nhưng không muốn gặp trường hợp cá lọt lưới, cũng không muốn một lần nữa lại chạy qua chạy về giữa hai nơi. Trên mặt Bang Đức hiện lên một tia ngạo nghễ, nói, Doanh Đại Sư, xin ngài yên tâm, ta cả an ép hy vọng ngài không vì chuyện nhỏ này mà mệt nhọc. Lão chính là một trong những tâm phúc của giáo tông bệ hạ, tự nhiên hiểu được giáo tông bệ hạ cần cái gì. Lúc này, giáo tông bệ hạ cần nhất chính là bán thần khí thích hợp với người. Mà ở trong Quang Minh Thánh Giáo, người duy nhất có khả năng rèn ra bán thần khí chính là tiểu tử ở trước mắt. Cho nên, đừng nói là tiểu tử này chỉ đưa ra một yêu cầu, chẳng sợ hắn đề xuất yêu cầu quá phận, yêu cầu tham lam vô đạo đức, bang đức sẽ không lựa chọn mà vì hắn đi làm ngay. Bởi vì ở trong lòng của bang đức chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là vì giáo tông bệ hạ kính dâng tất cả, thậm chí bao gồm cả tính mạng lão. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, có Vích lão nhân này hờ đơ oa hẹn, hắn cuối cùng yên tâm. Chẳng sợ lúc này không thể đem đối phương bắt gọn một lưới, hay là kỵ sĩ Ngô lão gia tử phái đến vẫn còn lưu lại, hắn cũng sẽ không sợ. Bởi vì bang đức nhất định dùng trăm phương nghìn kế hoàn thành lời hứa của lão. Doanh đại sư, chính là chỗ này. Đột nhiên, Hứa Bạch Đào kêu lớn. Chiến thuyền bay ở giữa không trung, từ phía trên nhìn xuống, thấy được vài vật là khác xa với việc đứng ở phía dưới. Nhưng Hứa Bạch Đào là nhân vật bậc nào? Chỉ là liếc mắt xem qua cũng đã nhận ra được. Doanh Thừa Phong cúi đầu, ngưng mắt nhìn lại. Phía dưới chính là trang viên Ninh Hinh, quanh bốn phía có mênh mộng bờ ruộng lúa mạch, trong màu xanh xuất hiện vàng nhà, cũng đã sớm chín. Gió vùng quê không như biển rộng, xen kẽ vào đó là vài thửa ruộng cây cải dầu, như bị buộc vài thứ nặng trịch, đem cành cây cao lớn kéo cong xuống dưới, màu xanh dâng sóng, bên này sấp bên kia dâng cao. Nếu là chỉ nhìn sơ qua, mặc cho ai cũng không nghĩ ra ở trong trang viên này không ngờ có hơn 10 vị cường nhân tụ tập. Ánh mắt Uông Kiệt vừa chuyển, thoáng cảm ứng một chút, nói, đại sư, phía dưới có 12 vị cường nhân tước vị. Hứa Bạch Đào ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Uông Kiệt. Tuy Uông Kiệt là cường nhân vương cấp, nhưng khi gã đến linh vực cũng rất ít lên tiếng. Người chung quanh tuy đối với gã có chút kính trọng, nhưng cũng không có đến mức khúm núm. Cho nên ngoại trừ người đã biết, những người còn lại căn bản không biết gã là một cao thủ hùng mạnh cỡ nào. 12 vị, nói như vậy, bọn họ hẳn là chưa đột phá. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, tử kim cảnh có bao nhiêu người? Uông Kiệt ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, đại sư, chúng ta còn cần để ý rác rưởi tử kim nhân sao? Đại trưởng lão và đám người Hứa Bạch Đào không hẹn mà cùng lật mặt xem thường. Tuy bọn họ đều biết, những lời này của Uông Kiệt không nhằm vào bọn họ, nhưng trong một câu ngắn ngủn của người này đã đắc tội với tất cả đa số người ở đây. Bởi vì ở linh vực, có thể thăng tiến tử kim cảnh cũng đã là một chuyện hết sức giỏi giang rồi. Nếu theo lời nói tất cả tử kim cảnh đều là rác rưởi, vậy những người khác chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không bằng rồi. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, nói, Uông huynh. Hai vai Uông Kiệt thẳng lên, gách lại lần nữa nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, tử kim cảnh có 46 người, trong đó có 7 người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa thì có thể thăng tiến tước vị rồi. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lão trầm ngâm một lát, hướng về Hứa Bạch Đào khom người thi lễ, nói, Bạch Đào, lão phu phải nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Hứa Bạch Đào vội vàng đỡ đại trưởng lão, nói, đại bá, ngài làm cái gì vậy? Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, lúc ngươi suy đoán bọn chúng ở đây tu luyện chính là vì thăng tiến tước vị, trong lòng lão phu vẫn là có nghi ngờ, hiện giờ mới biết là ngươi đúng. Hứa Bạch Đào liên tục xua tay, nói, đại bá, tiểu chất bất quá là nhất thời may mắn thôi, có gì để khen chứ? Gã ngẩng đầu nhìn Doanh Thừa Phong, nói, hiện giờ muốn tiêu diệt bọn chúng còn thỉnh Doanh đại sư ra tay. Đại trưởng lão đôi mắt sáng ngời, lập tức ngưng mắt nhìn lại. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng cười, nói, bang đức đại nhân, xin xuống chiến thuyền, hơn nữa làm tốt chuẩn bị. Bang đức đại nhân không chút do dự lên tiếng, tay áo lão vung lên, chiến thuyền lập tức từ trên trời cao hạ xuống. Mà lúc đó, những kỵ sĩ thánh điện đó đã vũ trang đầy đủ lên chiến trường, vận sức chờ phát động. Một cỗ hàn khí cùng sát ý nghiêm khắc nhanh chóng lan tràn, cho dù là bản thân Doanh Thừa Phong đều có chút hết hồn. Không hổ là những kỵ sĩ hùng mạnh được khâm điểm của giáo tông bệ hạ, chỉ bằng khí thế cũng đủ áp chết rất nhiều người rồi. Lúc chiến thuyền lơ lửng trên trời cao, giống như một đám mây phiêu lãng trên trời, cho dù là có người bên dưới nhìn lên, cũng chẳng nhìn rõ ra cái gì. Nhưng, trong khi chiến thuyền bắt đầu hạ xuống, một mảng bóng ma thật lớn cũng lập tức hạ xuống, ngay lập tức bị người phát hiện. Gần như là ngay lúc này, vô số người bắt đầu kinh hô, một cỗ không khí khẩn trương nhanh chóng lan tràn. Mà theo mọi người kêu la, một vài người từ trong nhà vọt ra. Nhưng, khi bọn họ nhìn đến chiến thuyền trên đỉnh đầu, cùng với lúc nhìn rõ hoa văn khắc rõ trên thân thuyền, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Những người này cũng chính là cường nhân ở Quang Minh Thánh Giáo, bị Ngô lão gia tử phái tới đây là vì âm thầm đối phó với thế lực chống đối Doanh Thừa Phong. Thế nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, chính mình không ngờ thấy được thân vệ quân của giáo tông bệ hạ. Nhìn chiến thuyền quang minh trên cao, mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, ý chí chiến đấu của bọn họ hoàn tiêu tan, lúc này làm sao còn ở lại. Cũng không biết là ai mở miệng nói một câu, vì thế, hơn 10 người này lại như con thỏ bị dọa sợ, nhanh chóng bỏ chạy trốn về hướng xa xa. Bọn họ cũng không phải người trưởng thành trên vùng đất linh vực này. Bọn họ đều là những người trải qua sóng gió ở thánh vực. Cho nên, khi những người bản địa còn đang cảm thấy rung động vì chiến hạm to lớn chưa bao giờ thấy qua, bọn họ đã hiểu được những vật ở trước mắt này tuyệt đối là thứ mà bọn họ không thể trêu chọc được. Có lẽ, bọn họ cũng có khả năng dựa vào, nhưng là chọn lấy việc thoát khỏi nơi đây và cầu nguyện cường nhân ở trên phi thuyền không bắt được bọn họ. Kỳ thật, khi bọn họ phụng mệnh đi vào khu linh vực này, tất nhiên sẽ biết có một ngày như vậy. Nhưng bọn họ không thể ngờ được, bọn họ phải đối mặt chính là cường nhân có siêu cấp chiến hạm. Lúc này, chiến thuyền chưa hoàn toàn xuống nơi, nhưng mọi người trên thuyền cũng đã thấy được tình cảnh những người đó phân tán mà chạy. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi trầm xuống, nói: "Các vị, phân công nhau đuổi theo, ta không muốn nhìn thấy cá lọt lưới." Hắn dừng một chút, lại nói: "Những người còn ở lại đây, cũng không thể bỏ qua." Bá Vương sớm là trông mòn con mắt mà bắt được, thân hình nhoáng lên một cái đã lập tức từ trên thuyền nhảy ra ngoài, đuổi theo một bóng người không buông. Kim Cương Vương và Khấu Minh liếc mắt nhìn nhau, cũng theo sau gã đuổi theo. Về phần Uông Kiệt, lấy thân phận của gã, thật sự là khinh thường đi truy kích kẻ thù loại trình độ này. Hai mắt Bang Đức dương lên, mãnh liệt quát một tiếng, nói: "Trưởng nhóm kỵ sĩ xuất kích, đem những người còn lưu lại bắt gọn toàn bộ, nếu gặp chống cự, giết không cần nói." Lão còn chưa dứt lời, hai chân một đạp người đã bay lên cao, đuổi theo một hướng khác. Mà gần như cùng lúc đó, tám bóng người trong đoàn kỵ sĩ bảo vệ an nguy bên cạnh giáo tông bệ hạ cũng lao ra. Bọn họ giống như là đã hẹn trước, mỗi người đều nhận lấy một đối thủ, chia làm nhiều hướng bất đồng mà đuổi theo. Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn kinh ngạc trong mắt đối phương. Bang Đức ở trước mặt giáo tông bệ hạ, từng bày ra một phần sức mạnh của lão. Thứ sức mạnh này tuyệt đối chính là cường nhân vương cấp đỉnh phong. Cho dù là Uông Kiệt cũng không có tia tin tưởng nào sẽ đánh thắng được lão giả này. Nhưng, hiện giờ vị lão giả này chính mình đuổi theo người. Hơn nữa hắn thứ lão truy kích chính là lực lượng Uông Kiệt không để vào mắt. Những người phụng mệnh đến đây làm việc từ thánh vực, cuối cùng là có bao nhiêu thù hận với hắn. Tiền bối tha mạng, cũng không phải trường hợp cá biệt từ trên không trung truyền lại. Có thê lương, có thô bạo, nhưng nhiều nhất chính là liên tục kêu thảm thiết. Sau khi nghe những âm thanh này, mọi người trong viện tử đều là sợ tới mức phát run. Đột nhiên, hơi 10 bóng người vội vàng lao ra. Bọn họ một khi lao ra lập tức phân tán, điên cuồng chạy đi thật xa. Nhưng mà, lúc này chiến thuyền đã tiếp cận mặt đất. Nơi này vốn có các cấm vệ quân của giáo tông bệ hạ, làm sao có thể đem thứ đã nhảy vào miệng nhổ ra chứ? Trên 100 kỵ sĩ thông thường đồng loạt tiến lên. Ngoại trừ hai vị đặc biệt vẫn luôn lưu lại ở bên cạnh Doanh Thừa Phong, vì bảo vệ hắn, còn lại kỳ thật đều giống như gió thoảng mà thôi. Một cây đại đao phóng lên cao, mang theo mô ọt cái đầu chảy máu đầm đìa. Một cây trường thương đâm ra, mang theo một chùm mưa máu tung tóe. Nhưng tên kỵ sĩ vẻ mặt lạnh lùng, dường như giết chết đều không phải là đồng tộc bọn họ mà là từng con dã thú không có trí tuệ. Vài mũi tên nhọn đâm phá vỡ không gian, dễ dàng đờ đa am suy din tên một gã cao to lực lưỡng trong đám người đang tận lực chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, một mảnh trang viên này, ngoại trừ người thường, liền không còn bất cứ tên tu luyện nào sống sót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, tàn sát sạch sẽ giết. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên không theo sau tiếng nói này, chính là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đội thân vệ của giáo tông bệ hạ nhảy xuống chiến hạm trong một khắc này, liền lấy khí thế nghiền ép chém giết toàn bộ kẻ thù. Nếu lấy nhân số hai bên mà nói, kỳ thật vẫn là chênh lệch 1/3. Dưới tình huống bình thường, một đám cường nhân đỉnh phong tử kim cảnh tụ tập một nhóm dù không đánh lại, cũng có thể miễn cưỡng chống cự một phần, hoặc là chạy thoát mấy người. Nhưng, những thân vệ doanh này dù là cùng giai cũng hơn nhỉnh hơn, hơn nữa trên này lại nhiều vô kể trang bị. Vài người liên thủ, cũng có thể phát huy ra sức mạnh ngang với cường nhân tước vị. Hơn nữa, trên người mọi người đều có được quanh minh chi dực. Dưới kiện trang bị thần kỳ này, những kẻ đó căn bản không có bất luận khả năng nào để bỏ chạy. Cứ như vậy, chỉ một chốc lát, ngoài trừ những người thường trên người không có chút nào chân khí, tất cả những cường nhân cũng đều là đổ máu tại chỗ. Mà cho dù là đám người thường tránh né được một kiếp, cũng là bởi vì bọn họ không ở trong phạm vi những kẻ bị đuổi giết, nếu không cũng là vô tình bị tẩm máu như vậy. Những người này động tác gọn gàng, lúc giơ tay giết người, lòng như sắt, không chút lưu tình. Chiến thuyền chậm rãi rớt xuống, cuối cùng thì vững chắc hạ xuống trên một mảnh ruộng hoang, đem những cây lúa đã lớn lên toàn bộ đè bẹp. Có lẽ là do nguyên nhân chiến hạm cũng đủ lớn, cho nên lúc chạm đất cũng không có chút lay động nào. Đám người doanh thử phong nếu không phải tận mắt thấy, thậm chí còn không thể nhận ra cảm giác đã hạ xuống mặt đất. Đại trưởng lão và đám người Hứa Bạch Đào trên mặt sớm đã là một mảnh trắng bệch, ngay cả một tia huyết sắc cũng không thấy. Trước khi lên đường, bọn họ còn đang hoài nghi thực lực đám người doanh thừa phong, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, mới biết được những người này hùng mạnh và khủng bố cỡ nào. Chỉ xuất hiện một cường nhân tước vị, bên kia lại là 12 cường nhân tước vị, nhưng những người đó thậm chí không có dũng cảm ra tay, liền toàn bộ bỏ trốn. Mà ngay ở lại trong trang viên hơn 10 vị cường nhân đỉnh phong tử kim cảnh, tức thì bị người dễ dàng xóa bỏ.